Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 291. Hắn không phải là không muốn điều động thêm đội trưởng, mà là bất lực. Bởi vì hắn cũng phải suy nghĩ có thể thừa nhận đại giới sau khi thất bại hay là không. Hiển nhiên, bốn vị đội trưởng đã là cực hạn. Bất quá vì tăng lên một ít xác suất thành công, hắn cũng chỉ có thể không tiếc hao tổn một ít tài nguyên để trợ giúp. Ngự của Nhân không phải là đội trưởng thì có nhân tuyển không ít. Nhưng bọn họ lại lo lắng, người có quá nhiều, đến lúc đó hao tổn lại quá nghiêm trọng. Cho nên, tốt nhất chính là đội trưởng liên thủ, sau đó mỗi người đội trưởng chọn ra mấy người trợ giúp. Đây đã là đoàn đội đứng đầu nhất, thả ra ngoài thì có thể xông pha ở khắp nơi trên thế giới. Chuyện này liền tạm thời quyết định như vậy đi. Mặt khác, Lý Quân cùng với Vệ Cảnh, hai người suy nghĩ lại một chút, nhìn xem ai thì thích hợp hơn. Trầm Lương, cậu lại để cho bọn hắn làm một phần báo cáo ước định một lần nữa. Trong vòng 2 canh giờ, tôi muốn nhìn thấy. Được, Phó Bộ trưởng. Trầm Lương gật đầu. Hiện tại chuyện ở tổng bộ, Dương Giang cũng không muốn quan tâm. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ sự kiện linh dị lần này. Nói thật thì tâm tình cũng rất là ngưng trọng. Có lẽ lần sự kiện linh dị này cùng với sự kiện linh dị trong quá khứ cũng không có giống nhau. Làm không cẩn thận, phỏng chừng hắn cũng có thể hao tổn ở chỗ này. Như thế nào đi nữa cũng không thể lùi bước. Thành phố Đại Sương đều đã hết nước. Địa phương khác phỏng chừng sẽ nghiêm trọng hơn. Tiếp tục như vậy, khả năng không chỉ là một thành phố đơn giản như vậy. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn không có vĩ đại như vậy. Chỉ là vì mảnh đất nhỏ mình quản lý mà phải cố gắng một chút. Hắn mặc dù tâm tình ngưng trọng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có nắm chắc. Hiện tại, hắn nắm trong tay vật phẩm linh dị cùng với trạng thái bản thân đều đã đạt tới một trạng thái đỉnh phong. Cảm giác bất kỳ sự kiện linh dị nào cũng đều có thể giải quyết. Tối thiểu đánh không có lại thì chạy trốn cũng không có vấn đề. Huống chi, bốn đội trưởng liên thủ vậy cũng không thể bị đoàn diệt dễ dàng như vậy được. Dương Giang rời khỏi tổng bộ, sau đó quay trở về ngôi biệt thự kia. Hắn muốn tới nói lời chào tạm biệt với Miêu Tiểu Thiện, nhân tiện mang đi bộ bức tranh kia. Dương Giang lần nữa quay trở về căn biệt thự của Hạ Thiên Hùng tặng cho hắn. Lúc này, Miêu Tiểu Thiện cùng với hai cô bạn cùng phòng Lưu Tử và Vũ Dài đang ở trong phòng khách xem TV. Mấy người giống như là hiếu kỳ, đi dạo một vòng quanh biệt thự. Mỗi lần đều có thể phát hiện ra một chút đồ vật tương đối mới lạ. Thậm chí còn có thể tìm ra một ít đồ sưu tầm có giá trị. Mỗi lần như vậy đều phát ra tiếng kinh hô không thôi. Mình nói này Miêu Tiểu Thiện, Dương Gian thật đúng là thâm tàng bất lộ. Đồ vật ở bên trong biệt thự này cộng lại rất là khó lường nha. Vừa rồi mình đi đến trong kép xe nhìn, bồn cầu đều là mạ vàng, vòi nước cũng đều là mạ vàng. Có trời mới biết được là có bao nhiêu vàng dùng để mạ lên. Lưu Tử phát sinh ra âm thanh thán phục, hâm mộ không thôi. Vũ Gia nói, vừa có tiền lại có năng lực, có một người bạn trai như vậy bảo hộ, nhất định là rất hạnh phúc. Mình trước đó ở trong trường học gặp phải nguy hiểm, nếu như không phải có Dương Gian, mình khẳng định sẽ cùng chết giống như là Trương Hà, Vương Duyệt. Trương Hà, Vương Duyệt cũng là bạn học cùng phòng của các cô, chết ở bên trong sự kiện của quỷ họa. Cô còn sống là bởi vì có Dương Gian, bằng không thì khó thoát một kiếp. Miêu Tiểu Thiện, cậu nói xem, biệt thự này của Dương Gian còn thiếu người dọn dẹp vệ sinh hay không? Nếu không mình và Vũ Giai về sau ở nơi này làm tạp vụ, tiền lương phát một chút là được rồi. Bất chợt, Lưu Tử đến bên cạnh Miêu Tiểu Thiện nói. Miêu Tiểu Thiện liếc một cái. Vậy cũng không dám. Cậu là người địa phương, điều kiện cũng không kém, học đại học danh tiếng. Để cậu làm dọn dẹp vệ sinh không phải là ủy khuất hay sao? Cái gì mà ủy khuất chứ? Không có chút nào là nhân tài không được trọng dụng. Không phải có câu nói việc làm không phân sang hèn hay sao? Mình kỳ thật rất thích làm dọn dẹp vệ sinh. Lưu Tử triệt để phát huy tính cách da mặt dày của mình, hận không thể ôm chặt đùi ở lại căn biệt thự này. Miêu Tiểu Thiện nói, vậy cậu lần sau cùng Dương Gian nói đi. Nhưng sau khi tốt nghiệp, mình liền sẽ quay trở về thành phố Đại Sương. Vũ Dài vội vàng nói, mình cũng muốn đi thành phố Đại Sương. Cậu đi thành phố Đại Sương làm cái gì? Cậu cũng không phải là người của thành phố Đại Sương mà. Miêu Tiểu Thiện nói. Vũ Dài chớp mắt. Mình đi tới đó tìm việc không được sao? Miêu Tiểu Thiện nói. Vậy thì tùy cậu thôi. Cô hạ quyết tâm, học xong ở đây thì sẽ quay về thành phố Đại Sương. Đến lúc đó là có thể cùng với Dương Giang. Hơn nữa nghe Trương Vĩ nói, Dương Giang có mở một công ty. Mình có thể vào công ty của Dương Giang hỗ trợ. Lấy năng lực của mình thì cũng không có vấn đề. Nhưng mình chọn chuyên ngành hình như là có chút không phù hợp cho lắm. Chuyên ngành lịch sử. Nhưng không sao, mình không biết thì có thể đi học. Trong lúc ba người đang trò chuyện thì cửa biệt thự két một tiếng chợt mở ra. Thanh âm của Dương Giang từ phía sau cửa truyền đến. Tôi đã trở về, thế nào? Ở đây có quen hay không? Dương Giang, nơi này của cậu thực sự là quá tốt. Nhưng mà địa phương lớn như vậy có cần người dọn dẹp vệ sinh, thiếu tạp vụ hay không? Cậu thấy tôi như thế nào? Lưu Tử lập tức liền từ trên ghế sofa đứng lên, cười hì hì nói. Dương Giang sửng sốt một chút, sau đó nói. Được, nếu như cô nguyện ý ở lại chỗ này dọn dẹp vệ sinh, tôi sẽ trả tiền lương cho cô. Hắn không có ý tưởng gì, cảm thấy giữ lại các cô cùng với Miêu Tiểu Thiện là một chuyện tốt. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Lưu Tử lập tức nói. Vũ Già có chút trơ mắt nhìn Dương Giang, sau đó nói. Kỳ thực tôi cũng có thể. Các cô muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Chỉ cần Miêu Tiểu Thiện không phản đối là được rồi. Bất quá tôi hôm nay muốn trở về thành phố Đại Sương. Dương Giang nói. Miêu Tiểu Thiện lập tức nói. Làm sao vậy? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Giang nói. Cũng có một số chuyện. Cậu cũng biết vào cái vòng này, rất nhiều chuyện liền không phải là do mình. Không phải đi công tác, thì chính là đang trên đường đi công tác. Bất quá lần này có không ít đồng sự cùng đồng hành. Không có nguy hiểm gì đâu, cậu không cần lo lắng. Tôi tới nơi này là nhân tiện mang đi bộ bức tranh kia, miễn cho lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy chừng nào thì cậu trở về? Miêu Tiểu Thiện ánh mắt lộ ra vẻ không nỡ. Cô và Dương Giang quan hệ mới vừa có chút tiến triển, thì giờ phải cách xa. Trong lúc nhất thời để cho cô khó mà tiếp thu. Dương Giang nói, làm xong việc thì trẻ sẽ trở về, cũng chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi, cũng không có lâu lắm. Sự kiện của Quỷ Hồ, nếu như phải xử lý, thì nghiêm chỉnh mà nói không tốn thời gian quá dài. Bởi vì dưới tình huống bốn vị đội trưởng liên thủ, mà vẫn không thể tại trong thời gian ngắn giải quyết, thì đã nói lên nhiệm vụ đã rất khó hoàn thành. Vậy là tốt rồi. Miêu Tiểu Thiện khẽ gật đầu một cái. Dương Giang nhìn cô một cái, sau đó đi tới sờ sờ đầu của cô. Yên tâm ở chỗ này, mình đã hướng người phụ trách nơi này chào hỏi. Mặc kệ là có chuyện gì thì cũng sẽ người thay cậu giải quyết. Chỉ cần không rời khỏi tòa thành thị này thì cậu sẽ an toàn. Nếu như cảm thấy không an lòng, cậu có thể quay lại thành phố Đại Sương, Trương Vĩ sẽ an bài. Ở trong lòng hắn chỉ có hai thành phố là an toàn. Một cái là thành phố Đại Kinh, nơi của tổng bộ. Một cái chính là thành phố Đại Sương mà hắn phụ trách. Ừ, mình hiểu rồi. Miêu Tiểu Thiện khéo léo gật đầu. Tốt, vậy mình lấy ít đồ xong liền đi. Có việc gì thì gọi điện thoại cho mình. Dương Giang cũng không dài dòng. Hắn quay trở về lầu 3 và bên trong phòng an toàn kia, lấy được bức tranh quỷ họa kia bị vải bố màu đen che phủ. Khung cảnh cũ kỹ lồng kính còn lộ ra bên ngoài miếng vải đen. Một cổ khí tức âm lãnh không rõ tràn ngập ra. Bức tranh này muôn ngàn lần phải khống chế được. Một khi không khống chế được, lệ quỷ bên trong quỷ họa liền sẽ dọc theo bức họa này hình thành thế giới linh dị đi ra bên ngoài. Một khi thoát khỏi, liền có nghĩa là một sự kiện linh dị cấp S bạo phát. Hắn đến bây giờ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể xử lý quỷ họa được. Cầm lấy quỷ họa, mang theo các vali chứa quỷ nến, Dương Giang cuối cùng cùng với nhóm người Miêu Tỷ Thiện lên tiếng chào. Sau đó liền trực tiếp vận dụng quỷ vật rời khỏi. Hiện tại Dương Giang có thể dùng quỷ vật chạy đi, trên cơ bản là không cần trả ra bất cứ đại giới nào. Một luồng ánh sáng đỏ tươi quỷ dị xuyên qua bầu trời, hắn rời khỏi tòa thành thị này, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Nhưng mà Dương Giang không có quay lại thành phố Đại Sương ngay, mà là trước quay trở về thành phố Đại Hán. Thành phố Đại Hán, người phụ trách là Tôn Thụy. Lúc trước Bưu Điện Quỷ cũng ở nơi này. Bất quá bây giờ không thể xưng là bưu điện quỷ nữa, mà là chung cư địa ngục. Vẫn là con phố quen thuộc. Nơi đây không có một bóng người, như trước ở vào trạng thái bị phong tỏa. Nhưng phạm vi phong tỏa đã rút nhỏ. Trước kia là một khu vực, hiện tại chỉ là con đường này mà thôi. Bởi vì Dương Gian đứng ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy cuối đường phố có xe cộ chạy qua lại, cùng với người đi lại. Bất quá trên phố có người tuần tra. Để phòng ngừa có người tới gần, Dương Gian mở ra mắt quỷ. Trước mắt, một căn nhà lạm vĩ lâu đã thay đổi hình dáng. Một tòa nhà có phong cách hiện đại hiện ra trong tầm mắt. Trên bảng hiệu ở trước cửa viết 4 chữ, chung cư địa ngục. Mà ở phía sau cánh cửa, xoay ở đại sảnh, một người ngồi trên cái ghế cầm gậy, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía bên này. Dương Gian không nói, mà chỉ là bước đi vào bên trong chung cư địa ngục. Hắn không bị chung cư địa ngục ảnh hưởng, trực tiếp cường thế xâm lấn đi vào, thậm chí không cần người quản lý Tôn Thụy đồng ý. Tôn Thụy nói, Dương đội trưởng, hôm nay làm sao đột nhiên lại trở về rồi? Đừng nói với tôi là nhớ tôi đó. Không phải, tôi chỉ là đi tìm đến một vật, trả lại cho bưu điện quỷ. Đây là một bức tranh sơn dầu. Dương Gian để xuống một khung ảnh lồng kính. Tôn Thụy hiếp mắt quan sát một chút. Không phải là bức quỷ họa kia sao? Hắn cũng biết sự kiện quỷ họa, chỉ là không có tư cách tham dự là vào mà thôi. Chỉ là một bức tranh được diễn sinh mà thôi, không phải là quỷ họa chân chính. Quỷ họa chân chính ở trong tay của Lý Quân. Bất quá thông qua bức họa này, có thể tiến nhập vào thế giới quỷ họa chân chính. Tôi cảm thấy thả ở bên ngoài rất là nguy hiểm. Vẫn là treo ở bên trong chung cư đi. Dương Gian nói xong, nhìn một chút. Cái này dễ thôi. Tôn Thụy nhìn thoáng qua. Trên vách tường, ngay lập tức nhiều hơn một vị trí để treo tranh. Dương Gian đem bức họa này treo lên, thế nhưng cũng không có lấy xuống tấm vải đen đang che. Mặc dù trong chung cư địa ngục đã không còn người thường nữa, nhưng cũng có thể phòng ngừa vạn nhất. Hắn đem quỷ họa vừa trả về. Trên vách tường, đông đảo nhân vật trong tranh chân dung ngay lập tức dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía bên này. Là Dương Gian, hắn thành công, thực sự mang về bức họa kia. Bây giờ bên ngoài bức họa kia gọi là quỷ họa rồi hay sao? Vừa rồi Dương Gian nói, đây không phải là chính phẩm, là vật phẩm diễn sinh ra, nhưng cũng rất tốt. Mượn tấm quỷ họa này, chúng ta có thể tiến nhập vào thế giới quỷ họa chân chính, thậm chí có thể thông qua thế giới của quỷ họa xâm lấn thế giới hiện thực. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng ta thoát khỏi bưu điện quỷ, xuất hiện ở bên trong thế giới hiện thực. Đáng tiếc là bức họa kia bị người ta khống chế. Không ít giọng nói nhỏ ở trong thế giới trong tranh vọng lại. Đã có người động lòng. Bọn hắn bị vây ở chỗ này quá lâu, không thể thoát khỏi thế giới trong tranh. Thế nhưng quỷ họa lại là hy vọng. Bởi vì quỷ họa có thể xâm lấn đến thế giới hiện thực. Kể từ đó, bọn hắn ở trong tranh thì có thể tiếp xúc đến thế giới hiện thực. Dương Gian buông xuống quỷ họa, sau đó quay đầu nhìn những bức tranh kia liếc mắt. Tôi để cho các người có cơ hội xuất hiện ở trong thế giới hiện thực, nhưng cũng đừng quên ước định của các người. Bên ngoài bây giờ sự kiện linh dị đang bộc phát, các người cũng không muốn người nhà của mình hậu đại đều chết đi như vậy chứ. Cho nên tôi hy vọng ở thời điểm mấu chốt, các người sẽ hiệp trợ cho tôi xử lý sự kiện linh dị. Đây là dặn dò sau cùng, tôi sẽ không lặp lại lần thứ ba. Nói xong, hắn cuối cùng nhìn bức tranh chân dung của cha mình. Ánh mắt của nhân vật trong bức tranh chân dung đồng loạt nhìn về phía Dương Gian, bày tỏ lập trường của mình, nguyện ý đi theo Dương Gian hành động chung. Nhưng kiên kỵ nhất là người gọi là Trương Tiện Quang kia. Tên này là người quản lý bưu điện quỷ đời thứ ba, nghi là hai lần ra vào bưu điện quỷ. Hiện tại lưu lại bức họa kia là Trương Tiện Quang lúc trước. Hắn chân chính là có khả năng còn sống, còn ẩn giấu ở một địa phương nào đó ở bên ngoài. Nhưng những vấn đề này, Dương Gian cũng không có thời gian đi xử lý. Tôn Thụy, bộ bức tranh kia cẩn thận một chút, tốt nhất là đừng có xem, đặt ở bên trong bưu điện quỷ là được rồi. Đây chẳng qua là một cái môi giới nối liền với quỷ họa. Thời điểm mấu chốt tôi hy vọng đạt được một số người trợ giúp. Dương Gian nói. Tôn Thụy gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ trông coi. Dương Gian nói. Được rồi, tôi đi đây. Tổng bộ bên kia lại có nhiệm vụ, lại là một sự kiện linh dị cấp S. Hy vọng lần này tất cả đều thuận lợi. Hắn để lộ ra một ít tin tức, sau đó rời khỏi chung cư địa ngục. Nơi này có Tôn Thụy, không có gì đáng lo lắng. Mỗi người đều có chuyện nên làm, Dương Gian cũng là như vậy. Hắn đi khỏi chung cư địa ngục trở lại thành phố Đại Hán. Sau đó lần nữa vận dụng quỷ vực biến mất không thấy. Hắn thẳng tiến đến thành phố Đại Sương mà đi. Sự kiện lên dị mà cấp bậc đội trưởng phải liên thủ xử lý. Nhất định là phải chuẩn bị chu toàn, không thể qua loa được. Cho nên, hắn về lại thành phố Đại Sương. Chuyện thứ nhất cần làm chính là triển khai một cuộc họp khẩn cấp. Sau nửa giờ, tại tầng cao nhất của cao ốc Thượng Thông, thành phố Đại Sương, bên trong phòng làm việc của Dương Giang, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Bất quá Phùng Toàn không có đến. Hắn còn đang ngó chừng sự kiện ô che mưa màu đen ở ngoài ô thành phố Đại Sương, phòng ngừa sự kiện linh dị này không khống chế được. Nhưng trong phòng họp, người cũng không ít. Động Thiến, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương, Hùng Văn Văn, cùng với người mới gia nhập là Vương Dũng. Tính luôn Phùng Toàn cùng với Dương Giang, đây là một tiểu đội đạt tiêu chuẩn có 7 đội viên. Thế nhưng trừ cái đó ra, còn có Lưu Tử Phủ, Trương Lệ Cầm, cùng với hai người tương đối đặc thù, Dương Tiểu Hoa cùng Ân Ca. Hai người bọn họ là người đưa thư bên trong bưu điện quỷ, nhưng lại chết ở trong quá trình đưa thư ở tòa cổ trạch quỷ kia. Bất quá về sau, lại được Dương Giang hồi sinh. Mặc dù là người thường, nhưng cũng là có kinh nghiệm linh dị, hiện tại ở trong công ty làm việc. Tiểu Dương, hôm nay tại sao lại phải đi họp chứ? Mỗi một ngày không thể làm chuyện có ý nghĩa hay sao? Ví dụ như là cô mẹ của tôi đi hẹn hò. Hùng Văn Văn mở miệng nói. Dương Giang giơ tay lên ra hiệu một chút. Có một chuyện vô cùng trọng yếu muốn thông báo cho mọi người. Ngày mai tôi phải đi công tác, đi xử lý sự kiện linh dị cấp S có danh hiệu là Quỷ Hồ. Sự kiện linh dị cấp S sao? Nghe như thế, phản ứng lớn nhất là Vương Dũng, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, bất an mãnh liệt. Gần đây, hắn đã tìm hiểu được không ít tin tức liên quan đến thế giới linh dị, đã biết được sự kiện linh dị cấp S có ý nghĩa như thế nào. Nếu như không xử lý thì đây chính là sẽ ủ thành tàn cục, khó có thể tưởng tượng được. Những người khác cũng là biến sắc. Hùng Văn Văn cũng cảm thấy hoảng sợ, sắc mặt vàng khè cũng thay đổi, muốn khóc. Bởi vì hắn chính là thua ở bên trong sự kiện linh dị cấp S, là sự kiện quỷ họa. Hắn khi đó điên cuồng dự báo, nhưng mỗi một lần dự báo đều là tử lộ. Tôi không có đi đâu. Tôi tuyệt đối là sẽ không có đi. Tiểu Dương, tôi dù có chết cũng không có đi. Tôi tuyệt đối không có khả năng tham dự vào chuyện này được. Hùng Văn Văn trực tiếp ngồi trên mặt đất ăn vạ. Lý Dương hỏi. Một tiểu đội chúng ta hành động sao? Đội trưởng, nếu chỉ là dựa vào chúng ta, sẽ chết rất nhiều người. Hoàng Tử Nhã đùa bỡn, mái tóc đen dày ở trước người, ngưng trọng nói. Đồng Tiến nói. Dương Giang trong tay của cậu có đến đấu hòa tài, chưa chắc là đã không thể giải quyết. Tôi cảm thấy có thể thử một lần. Vương Dũng yên lặng không nói. Hắn không nghĩ tới nhiệm vụ thứ nhất của mình liền đáng sợ như vậy. Xem bộ dáng như vậy là sợ sẽ ngã xuống trong lần nhiệm vụ này. Các người không cần lo lắng. Chuyện lần này là mấy đội trưởng cùng nhau liên thủ giải quyết. Tôi chỉ là một người trong số đó mà thôi. Cũng không cần các người tham gia vào. Dương Giang nói. Thì ra là như vậy. Không ít người lúc này trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Hùng Văn Văn, lập tức liền phủi mông một cái đứng lên. Tiểu Dương, tôi phê bên anh. Anh lần sau nói thì cũng phải rõ ràng một chút. Không cho phép như vậy nữa đâu. Suy chút nữa là đem tôi dọa cho đái cả ra quần rồi nè. Lý Dương nói. Nếu như chỉ là đội trưởng liên thủ hành động, chuyện này cần phải là cơ mật. Không cần thiết nói ra. Cũng phải yêu cầu thêm nhân thủ. Dựa vào một mình đội trưởng khẳng định là không đủ. Để tôi đi. Tôi khống chế 3 con quỷ. Hiện tại cũng không có phong hiểm lệ quỷ khôi phục. Có thể hiệp trợ hành động. Dương Giang nhìn mọi người một cái. Đừng có nhìn tôi. Đèn con mắt kia của cậu. Nhanh, nhanh xoay qua chỗ khác đi. Hùng Văn Văn lập tức nói. Tôi đang nghĩ có nên mang theo các người đi hỗ trợ hay là không. Chuyện này tôi ngửi được một ít nguy hiểm. Dương Giang cũng đang suy tư, cũng đang do dự. Dẫn đội ngũ hành động là không tệ, nhưng cũng có nguy hiểm. Làm không cẩn thận, có khả năng có đi mà không có về. Lý Dương nói. Có gương quỷ, chết cũng không quá lo lắng. Hoàng Tử Nhã nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, tôi suýt chút nữa là quên mất. Chúng ta còn có gương quỷ, chết cũng có thể sống lại. Cô ta đã lưu lại cái bóng trước gương quỷ, cho nên không lo lắng chết đi. Đồng Thiến nói. Loại chuyện này phải có người đi xử lý, không thể trốn tránh. Để tôi đi. Những người khác ở lại chỗ này là được rồi. Bản thân tôi khống chế lệ quỷ chết máy, có thể không kiêng kỵ sử dụng lực lượng lên dị. Để cho tôi suy nghĩ lại một chút. Dương Giang cũng đang suy tư, nếu như mang đội viên đi, thì ai thích hợp hơn? Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Hồng Văn Văn. Dự báo là năng lực hữu dụng nhất khi xử lý sự kiện linh dị có mức độ nguy hiểm như thế này. Không xong rồi, không xong rồi. Tôi đau bụng, muốn đi vệ sinh. Các người cứ thảo luận tiếp, tôi đi trước. Hùng Văn Văn thấy tình thế không ổn, ôm cái bụng bỏ chạy giống như là bỏ đi. Sợ bị Dương Giang nhìn chằm chằm. Quên đi thôi, không thể mang theo Hùng Văn Văn. Bộ dáng của hắn như vậy rất dễ dàng gây ra chuyện. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Hơn nữa, hắn có thể biết trước, coi chừng thành phố Đại Sương so với đi mạo hiểm thì ổn thỏa hơn. Dự báo mặc dù là lợi hại, nhưng hết lần này tới lần khác, lại ở trên thân thể của một đứa bé. Dưới tình huống đội trưởng liên thủ như vậy, không thể mang thêm một người không đáng tin. Thời điểm mấu chốt, nếu như trông cậy vào một người như vậy, sẽ hại chết rất là nhiều người. Cho nên Dương Giang thẳng thắn không cần loại linh dị này trợ giúp. Đồng tiếng không thích hợp, cô ta chỉ có thân thể của người bình thường, rất là dễ chết. Hoàng Tử Nhã mặc dù khống chế hai con quỷ, nhưng cũng rất bình thường, xử lý sự kiện linh dị còn có thể, dưới tình huống này thì không có tác dụng lớn. Vương Dũng mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng lại không có kinh nghiệm gì. Còn sót lại cũng chỉ có Lý Dương, còn có Phùng Toàn, đều là người khống chế ba con quỷ. Hai người này thực lực cá nhân cùng sinh tồn đều không nói tới, nhưng năng lực của Lý Dương chỉ sợ rất khó phát huy tại trong sự kiện của quỷ hồ. Cho nên, chỉ còn lại có Phùng Toàn. Hắn thích hợp sao? Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Phùng Toàn khống chế ba con quỷ, có thể hạn chế lệ quỷ, có quỷ vực, còn không thể đơn giản chết đi. Năng lực tương đối tổng hợp lại là ổn nhất. Chỉ là lại thực sự không quá mạnh. Bất quá Dương Giang cũng không cảm thấy những đội viên này kém. So với thế lực khác, Phùng Toàn, Lý Dương, Vương Dũng vẫn tính là lợi hại. Chỉ là tham dự loại sự kiện linh dị cấp S như thế này thì vẫn là có chút miễn cưỡng. Thông tri cho Phùng Toàn, để cho hắn trở về. Hoàng Tử Nhã, Đồng Thiến, hai người đi thay thế cho Phùng Toàn. Lý Dương, Vương Dũng, còn có Hùng và Văn ở lại cao ốc Thượng Thông. Dương Giang suy nghĩ trong chốc lát làm ra ăn bài. Đội trưởng là quyết định để cho Phùng Toàn đi sao? Lý Dương hơi lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Dương Gia nói, hắn có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa năng lực sinh tồn rất là mạnh, không dễ dàng chết đi. Chuyện lần này không tầm thường, các người đều ở lại đi. Ngay cả năng lực dự báo của ông Văn Văn cũng không cần sao? Đồng Tiến kinh ngạc nói. Dương Gia nói, sợ hắn ở thời điểm mau chốt lại đưa ra thông tin không chính xác, không cần. Hơn nữa dính đến sự kiện linh dị cấp S, dưới sự ảnh hưởng của linh dị thì hắn có thể biết trước đến bao nhiêu chứ? Đồng Thiến nói, chỉ một mình Phùng Toàn thôi sao? Nhân số không phải là then chốt, tôi mang Phùng Toàn cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dương Giang nói, đội trưởng quyết định là được rồi, vậy tôi cũng không có lời nào nữa. Hoàng Tử Nhã, chúng ta xuất phát thôi, đi đổi chỗ cho Phùng Toàn. Đồng Thiến đứng lên, chuẩn bị hành động. Hoàng Tử Nhã gật đầu, mặc dù cô ta rất là xinh đẹp, nhưng cũng không phải là bình hòa. Cô ta khống chế hai con quỷ, đại sự không làm được, việc nhỏ tuyệt đối là không thành vấn đề. Cuộc họp ở cao ốc Thượng Thông kết thúc, chuyện đã định. Dương Giang tham dự vào sự kiện quỷ hồ, đồng thời để cho Phùng Toàn đồng hành. Những người khác ở lại thành phố Đại Sương. Quyết định này đã trải qua suy nghĩ kỹ càng, cũng không phải là tùy tiện đưa ra. Vì vậy đối với an bài như thế, những người khác cũng không có ý kiến gì. Sau khi quyết định, còn lại là làm chuẩn bị. Nên dùng vật phẩm linh dị nào? Tuyệt đối không thể keo kiệt. Cho nên Dương Giang mang theo Phùng Toàn đi tới phòng an toàn số 1 trong tiểu khu Quang Giang. Bên trong phòng an toàn này có cất giữ các loại vật phẩm linh dị cùng với lệ quỷ bị Dương Giang giam giữ. Giày thêu màu đỏ, giấy vàng che mặt, xúc sắc quỷ dị, xẻn dính đầy bùn đất, tiền đưa cho lệ quỷ bảo mệnh, giấy dán thực hiện nguyện vọng, vòng cổ quỷ gạt người, quỷ nến, quỷ hương, cùng với đinh đóng hoa tài, cùng thanh sợi đao chế tạo thành trường thương. Bất tri bất giác, Dương Giang nắm trong tay nhiều đồ vật linh dị như vậy. Cái này cũng chưa tính đồ vật ở trong tay của những đội viên khác. Dương Giang, Cái này cho tôi dùng đi. Tôi cảm thấy nó tương đối là thích hợp với tôi. Phùng Toàn chỉ cái xẻng dính đầy bùn đất ở bên trong phòng an toàn. Dương Giang nói. Đó là cái xẻng của Vương Dũng. Trước đây tại trong nhiệm vụ của bưu điện quỹ chiếm được. Là một kiện vật phẩm rất là lợi hại. Bất quá càng là vật phẩm linh dị lợi hại thì liền đại biểu cho việc phải gánh chịu nguyên rủa mãnh liệt. Tôi cảm thấy nó phiêu lưu rất là lớn. Cho nên đem cái này bỏ vào bên trong phòng an toàn. Anh muốn mượn dùng thì không phải là không được. Thế nhưng anh phải trước cùng với Vương Dũng tìm hiểu qua. Dù sao Vương Dũng mới là chủ nhân của vật phẩm linh dị này. Hắn biết rõ đại giới khi sử dụng cái đồ chơi này. Phùng Toàn nói. Vậy khi trở về, tôi cùng với Vương Dũng thảo luận một chút. Dương Giang gật đầu một cái nói. Còn cần cái gì nữa hay không? Phùng Toàn nói. Những thứ khác tôi không có dùng tới. Hơn nữa có chút đại giới cũng khó có thể chịu đựng được. Lại cho tôi 3 cây quỷ nến, 2 cây đỏ, 1 cây trắng là được rồi. Dù sao tôi lần này tham dự sự kiện cũng chỉ là ở bên cạnh hiệp trợ, không đáng tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Vật phẩm có thể tự bảo vệ mình, cùng với có khả năng nghịch chuyển khốn cảnh như vậy là đủ rồi. Được, vậy thì theo lời của anh nói. Dương Giang không có cự tuyệt. Phùng Toàn rất biết phân tích thế cục cũng như là biết cần phải làm gì. Đây chính là một người phụ trách có kinh nghiệm dài dặn. Dương Giang bởi vì lần này là một trong 4 vị đội trưởng tham dự vào sự kiện linh dị, cho nên đồ vật có thể dùng được tự nhiên càng nhiều càng tốt. Hắn mang đi quỹ nến, tờ tiền có mệnh giá là 7 tệ, giấy dán nguyện vọng, vòng cổ, quỷ gạt người, quỷ hương. Dường như là hận không thể đem tất cả đồ vật bên trong phòng an toàn này đều mang đi hết. Thậm chí cuối cùng, hắn còn nảy ra một chủ ý. Một cái rương bằng vàng bị Dương Giang từ trong góc kéo đi ra. Bên trong rương này nhốt một con lệ quỷ bị vong ấn một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, Dương Giang lại dự định phát huy tác dụng nên có của con quỷ này. Mình cũng không cần khống chế con lệ quỷ này. Chỉ cần mượn dùng năng lực lệ quỷ là được rồi. Vì vậy đem con lệ quỷ này chế tác thành một kiện vật phẩm linh dị là ổn thỏa nhất. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, hắn trực tiếp mở ra cái rương màu vàng. Một cổ khí tức âm lãnh tràn ngập ra. Đồng thời, nương theo lấy một mùi thi thối quen thuộc. Một bộ thi thể trắng bệch, gầy gò, chết đã lâu. Nhưng chưa thối rữa xuất hiện ở trước mắt. Thi thể này co rút ở trong rương, lấy một tư thế quỷ dị, nằm ở bên trong rương. Đầu khớp xương cả người giống như là gãy lìa, mặc cho người định đoạt. Nhưng mà cái rương vừa mở ra, thi thể chết đã lâu kỳ lại hơi cử động. Nó còn sống. Đây căn bản cũng không phải là một cổ thi thể, mà là một con lệ quỷ. Không có vàng ngăn cách linh dị, quỷ rất nhanh là có thể khôi phục hành động. Nhưng mà Dương Giang lại đưa bàn tay quỷ màu đen, bắt lấy cổ tử thi muốn thức tỉnh này. Hiện tượng linh dị bị áp chế, thi thể không có tiếp tục giãy dụa nữa. Còn lệ quỷ này cũng không tính là khủng bố. Dưới áp chế của tay quỷ, có thể trực tiếp để con lệ quỷ này ngừng hoạt động. Dương Giang, cậu dự định làm cái gì? Phùng Toàn thấy như vậy thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không có nghĩ tới vào thời điểm này, Dương Giang thế mà lại mở ra một cái rương vàng, thả ra một con lệ quỷ đã bị nhốt. Phải biết rằng nếu có một chút sơ sót, không khống chế được, thì phải thừa nhận nguy hiểm cực lớn. Tôi dự định chế tác thành một kiện vật phẩm linh dị. Đối với lần hành động này là có trợ giúp. Dương Giang không có giấu giếm, trực tiếp liền nói ra ý nghĩ của mình. Sau một khắc, hắn mở ra mắt quỷ, nhìn lên cái kệ để đồ ở trong phòng an toàn. Cái kệ bằng sắt lập tức bị mất đi một góc. Sau đó trong tay của Dương Giang lại có thêm một cái nhẫn bằng sắt. Cái nhẫn cũng không có tinh tế, có chút thô ráp. Bất quá không có quan trọng. Đây chỉ là vật chứa linh dị mà thôi. Cũng không cần tinh xảo, cũng không cần chất liệu đặc thù. Tùy tiện lấy ra một vật bình thường là được rồi. Đây là con quỷ mà trước đây người khống chế nó đã gây ra mấy vụ án ở thành phố Đại Dương. Con quỷ này có thể làm cho người xung quanh, thậm chí là những con quỷ khác đều không có phát hiện được mình. Muốn tìm được, nhất định phải đem số lượng người ở xung quanh giảm xuống dưới 2 người thì mới có thể nhìn thấy được. Tham dự vào sự kiện quỷ hồ có không ít người, đều là ngự quỷ nhân đứng đầu. Đây là một vật phẩm linh dị có thể làm cho bản thân mình không bị quỷ để ý đến, nâng cao xác suất sinh tồn. Mình cũng phải lưu lại một chút chuẩn bị, cam đoan bản thân mình sống sót mới được. Dù sao sự kiện quỷ hồ đã liên tiếp ngã xuống hai vị đội trưởng, không thể không cẩn thận ứng đối. Dương Giang thầm nghĩ trong lòng. Sau đó mắt quỷ bỗng nhiên lần nữa mở ra mấy con. Bên trong phòng an toàn, chờ có ánh sáng đỏ lóe lên. Năm tầng quỷ vật được mở ra, trực tiếp liền vặn vẹo hiện thực. Trong tầm mắt của Phong Toàn, hắn tận mắt nhìn thấy cổ thi thể gầy gò trắng bệch ở trong tay của Dương Giang đang vặn vẹo muốn biến mất, nhưng lại cũng chưa hoàn toàn biến mất, lại cùng với các nhẫn bằng sắc xù xì trong tay của Dương Giang dung hợp lại cùng nhau. Giờ khắc này, linh dị cùng với hiện thực giao tiếp với nhau. Cái nhẫn bằng sắc kỳ như là một cái vật dẫn môi giới, lệ quỷ bị giam vào có thể giải dụa thoát ra. Nhưng quỷ lại chưa hoàn toàn thoát khỏi thế giới hiện thực. Lực lượng linh dị vẫn như trước sinh ra ảnh hưởng. Biến hóa rõ rệt nhất chính là cái nhẫn bằng sắc ở trong tay của Dương Giang đang biến sắc. Từ màu đen của sắc thay đổi thành trắng bệch, như là đầu khớp xương đánh bóng mà thành. Âm lãnh quỷ dị hoàn toàn đã không còn dáng vẻ như trước. Linh dị cùng vật ở hiện thực tiếp xúc, một kiện vật phẩm linh dị bị mạnh mẽ luyện chế ra. Dương Giang hiểu rõ, vật phẩm linh dị luyện chế ra này cũng không có hoàn mỹ. Chiếc nhẫn này để ở nơi đó một đoạn thời gian không quan tâm, lệ quỷ liền sẽ sống lại, lần nữa trở lại trong hiện thực. Cho nên, cùng với các vòng cổ nhốt quỷ gạt người giống nhau, cách một đoạn thời gian, phải dùng 5 tầng quỷ vật giam giữ một lần nữa, kéo dài thời gian lệ quỷ thoát khốn. Dùng quỷ chế tác ra vật phẩm linh dị, đây chính là khởi nguồn của vật phẩm linh dị sao? Phùng Toàn nhìn toàn bộ quá trình, hắn rất là kinh ngạc, lần đầu tiên hiểu được chân tướng trên phương diện này. Mặc dù trước đây nghe Hoàng Tử Nhã nói qua chuyện của dây chuyền kia, nhưng vẫn chưa có tận mắt nhìn thấy. Dương Giang nhìn Phùng Toàn nói, ngày mai, 8 giờ rưỡi sáng, tập hợp ở cổng tiểu khu. Nếu như không có vấn đề gì, thì có thể về sớm một chút nghỉ ngơi, làm một chút chuẩn bị. Được, vậy ngày mai gặp lại. Phùng Toàn gật đầu, thu hồi kinh ngạc ở trong mắt. Vậy tôi trước hết đi tìm Vương Dũng. Sau đó hắn liền mang theo cái xẻng dính đầy bụng đất, còn có mấy cây quỷ nến rời khỏi phòng an toàn. Dương Giang nhìn theo hắn rời khỏi, vuốt vuốt cái nhẫn âm lãnh trắng hếu ở trong tay. Hắn cố ý ở trước mặt của Phùng Toàn chế tác ra vật phẩm linh dị. Đây cũng là một loại chấn nhiếp. Hắn biết mình trước đây sự ký ức của Phùng Toàn đã mất đi hiệu lực. Hiện tại Phùng Toàn nắm giữ ý nghĩ của chính mình, mà ý nghĩ của Phùng Toàn cũng là tương đối cấp tiến. Lần hành động này trọng yếu như vậy, Dương Giang không muốn bất kỳ một phân đoạn nào xảy ra vấn đề. Ngay tại lúc Dương Giang chuẩn bị cho sự kiện quỷ hồ, những đội trưởng của thành thị khác cũng đều thu được lệnh điều động của tổng bộ, làm xong hành động chuẩn bị. Bất quá hành động là bảo mật, sự kiện lần này người biết cũng là vô cùng ít. Khi Dương Giang chuẩn bị kỹ càng rời khỏi phòng an toàn, lúc trở về chỗ ở của mình còn chưa có mở cửa, một chuyện đặc biệt xảy ra. Hắn đi tới phòng khách trong căn biệt thự. Thời khắc này, trong phòng khách, lại không biết vì nguyên nhân gì, lại có nước nhỏ giọt xuống. Nước đang chảy lan tràn khuếch tán ra. Dương Giang đưa mắt nhìn. Nước là từ trên cầu thang chảy xuống. Hơn nữa, trên cầu thang lại mịt mờ một mảnh. Đèn dường như cũng đã sớm tắt. Mặc kệ là Giang Diễm hay là Trương Lệ Cầm ở nhà, đèn bên trong biệt thự là xưa này sẽ không có tắt. Trong mắt của Dương Giang hơi hiếp. Trong nhà, thế mà toát ra hiện tượng linh dị. Thật là có ý tứ. Là chuyện khi nào chứ? Nhìn tình huống này thì xảy ra cách đây không lâu. Cũng chính là lúc mình đi vào bên trong phòng an toàn. Hắn không nhìn nước ở trên mặt đất, mà là đi nhanh lên lầu, dọc theo vết tích của nước mà truy tìm vị trí ngọn nguồn. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Nước đúng là từ trong hành lang tầng 5 chảy ra. Hơn nữa, nước chảy trên mặt đất rất có quy luật. Một đường chảy đi không có khuếch tán ra, như là bị ảnh hưởng nào đó trực tiếp hướng phòng khách tầng 1 mà chảy tới. Không, chính xác mà nói, dòng nước này không phải là hướng phòng khách, mà là hướng về vị trí của Dương Giang mà chảy tới. Rất nhanh, Dương Giang đứng ở trước cửa của một gian phòng. Gian phòng này là phòng của hắn. Nước dĩ nhiên là từ bên trong phòng của Dương Giang chảy ra. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại. Lại không nhớ rõ bên trong gian phòng của mình có để lại đồ vật linh dị nguy hiểm nào hay không. Không, có một vật. Nó vẫn luôn ở trong phòng của mình. Trong mắt của Dương Giang hơi hiếp, chợt đẩy cửa ra. Mắt quỷ của Dương Gian nhìn qua. Ở trong góc phòng mờ tối, một cái tủ gỗ cũ kỹ màu đỏ để ở nơi đó. Lúc này, cánh cửa phía dưới tủ quỷ mở ra, có nước không ngừng từ bên trong chảy ra. Mơ hồ, Dương Gian còn nhìn thấy vài cọng tóc còn ướt từ bên trong tủ quỷ, chảy dọc theo nước đi ra bên ngoài. Tủ quỷ... Sắc mặt của Dương Gian trầm xuống. Lúc trước, tủ quỷ bị mình dùng thanh sài đao tách rời, đánh nát, thế mà bây giờ đã khôi phục lại. Hiện tại càng quỷ dị hơn, không tồn tại trong hiện thực, chỉ tồn tại ở trong tầm mắt của mắt quỷ. Đây không còn là một kiện vật phẩm linh dị, mà là thành một phần nguyền rủa. Dương Gian chính là người thừa nhận nguyền rủa. Căn bản là mình cũng không có gây ra hai điều kiện đổi một cái yêu cầu. Từ lúc cùng tổ quỷ giao dịch, thì nguyền rủa của tổ quỷ cũng đã đi theo mình. Hiện tại nguyền rủa của tổ quỷ lại hiện ra. Tổ quỷ hiện tại xuất hiện nước đục chảy ra ngoài. Đây là một loại báo trước nào đó hay sao? Biểu thị sự kiện quỷ hồ hung hiểm. Giờ khắc này nó đang nhắc nhở mình. Lần sự kiện quỷ hồ này, tổ quỷ muốn bắt đầu giao dịch mới sao? Ánh mắt của Dương Gian biến hóa không chừng. Trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi. Tổ quỷ lúc này xuất hiện biến hóa là để cho Dương Gian bất ngờ. Thế nhưng tình huống trước mắt này, hắn không có khả năng lại đi trêu chọc tổ quỷ. Đây là một tồn tại đặc thù. Mặc dù việc nguyền rủa của tổ quỷ đã theo dõi Dương Gian, nhưng hắn vẫn như trước quyết định tạm thời không để ý tới nó. Đi tới chỗ góc tường, Dương Gian dùng tay muốn chạm vào tổ quỷ. Cái tổ quỷ màu đỏ này đã không tồn tại ở trong hiện thực, chỉ tồn tại ở trong tầm mắt của mắt quỷ. Một chuyện quỷ dị xảy ra, Dương Gian thế mà chạm tới được tổ quỷ. Xúc cảm chân thật truyền đến, cho hắn biết, thứ này không hề chỉ là một phần nguyền rủa đơn giản như vậy. Đối với hắn mà nói là tồn tại chân thật. Chờ sau khi sự kiện quỷ hồ chấm dứt, lại tới xử lý cái đồ chơi này. Hắn đem cửa ở phía dưới tổ quỷ đóng lại, nỗ lực ngăn cản nước đang không ngừng chảy ra kia. Nhưng mà Dương Gian coi như là đóng lại cửa tủ, thì nước vẫn từ bên trong cánh cửa thẩm thấu ra bên ngoài. Không thể ngăn cản, nhưng mà cũng không thể bỏ mặc cho hiện tượng linh dị xuất hiện như vậy được. Mình không thể ở lại chỗ này nữa, mình phải rời khỏi, đem cái tủ quỷ nhân tiện mang đi. Dương Gian trầm ngâm một chút, hắn không có ý định ở lại tiểu khu Quan Gian. Rất nhanh, Dương Gian nhanh chóng rời đi. Hắn rời khỏi trung tâm thành phố Đại Sương, đi tới một kiến trúc bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, dự định ở chỗ này một đêm. Nhưng mà ở trong góc của tòa nhà bỏ hoang này, tủ quỷ vẫn như trước, yên lặng, đứng ở chỗ đó, vẫn là đang không ngừng có nước chảy ra bên ngoài. Thứ này như trước, chỉ tồn tại ở trong tầm mắt của hắn. Dương Gian nhìn thoáng qua, không rảnh để ý. Hắn chỉ là dựa vào tường, ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Trong tòa nhà bỏ hoang mờ tối, cực kỳ yên tĩnh, thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh thì đến sáng. Khí trời không tính là tốt, âm trầm, giống như là trời muốn đổ mưa. Nhưng mà bên trong cao ốc Thượng Thông, Lưu Tử Vũ đã nhận được tin tức của tổng bộ. Lưu Tử Vũ, thông tri cho Dương Gian, để cho Dương Gian tại trước 9 giờ, đến thành phố Trung Châu. Địa điểm tập hợp đã gửi cho cô. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, để cho hắn phải cẩn thận hoàn thành. Rất nhanh, tin tức từ tổng bộ đã truyền tới Lưu Tử Vũ. Lưu Tử Vũ tiếp thu được tin tức then chốt, đồng thời còn có một phần tư liệu đặc thù. Tư liệu mã hóa, cô ta không có quyền hạn mở ra, chỉ có đến trong tay của Dương Gian thì mới có thể tiết lộ ra. Sự kiện quỷ hồ sao? Lưu Tử Vũ ngẩng đầu nhìn những người khác bên trong phòng làm việc. Dương Tiểu Hoa, Ân Ca, còn có mấy nhân viên công tác khác, thần sắc đều ngưng trọng. Tôi hiện tại liền thông tri cho Dương Gian, mọi người coi như là chuyện này không có phát sinh. Giữ bí mật, Lưu Tử Vũ nói. Mặc dù tin tức cơ mật, nhưng ngày hôm qua trong hội nghị ở cao ốc Thượng Thông vẫn là có không ít người biết. Rất nhanh, Lưu Tử Vũ đem tin tức này gửi đến điện thoại di động của Dương Gian. Cùng lúc đó, Dương Gian đang ở trong một ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố nghỉ ngơi. Lúc này hình như là đang ngủ. Trong góc ở cách đó không xa, một cái tủ màu đỏ cũ kỹ quỷ dị đứng sừng sững ở đó. Trên mặt đất không biết lúc nào đã có nước chảy ra khắp nơi. Thậm chí ngay cả chỗ vị trí của Dương Gian ngồi cũng đều bị nước bao phủ. Mặt nước yên tĩnh có chút quỷ dị. Nhưng xuyên thấu ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy một màn quái dị làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nước lan tràn đến bên cạnh Dương Gian thì ngừng lại, không có tới gần, rất tự nhiên là đi vòng. Nhưng nước lại chảy tới càng nhiều, tự hồ không bao lâu liền muốn đem cả người hắn nuốt mất. Bất chợt, Dương Gian tỉnh, hắn mở mắt ra. Ngay sau đó hết thảy xung quanh phát sinh biến hóa. Tất cả nước đều biến mất. Trên mặt đất chỉ là ẩm ướt, nước động chưa khô, cũng không có nghiêm trọng như trước đó. Màn hình điện thoại di động sáng lên, một tin tức xuất hiện. Thành phố Trung Châu, nơi đó mới là đầu nguồn sự kiện quỷ hồ sao? Dung Giang nhíu nhíu mày. Hắn xem qua hồ sơ tư liệu của quỷ hồ. Thế nhưng trong hồ sơ, quỷ hồ chỉ là một cái hồ mà thôi. Về phần địa điểm đầu nguồn ở đâu thì hắn cũng không biết. Đi xem sẽ biết thôi. Dương Giang đứng lên, chuẩn bị xuất phát. Hắn liếc mắt nhìn về phía tủ quỷ, vẫn còn đứng ở trong góc. Đồ chơi này tự hồ là dự định dính lấy mình, xem ra là muốn cưỡng ép mình và nó tiến hành giao dịch kế tiếp. Cũng hoặc là nói, tủ quỷ cảm giác mình lần này trong sự kiện quỷ hồ, mình sẽ cần dùng đến tủ quỷ tiến hành giao dịch. Không có để ý tới nhiều, Dương Giang mở ra mắt quỷ. Xung quanh có ánh sáng đỏ lóe lên, hắn trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, Phùng Toàn đã tới biệt thự của Dương Giang ở bên trong tiểu khu Hoàng Gia. Trương Lệ Cầm phụ trách tiếp đãi, cô ta mang cho Phùng Toàn một ly hồng trà, sau đó nói: Dương Tổng tối hôm qua cũng không có trở về nghỉ ngơi, thế nhưng hôm nay có chuyện trọng yếu như vậy, Dương Tổng chắc chắn sẽ không có quên, còn mời anh chờ một lát. Tôi biết, Dương Giang sẽ không đến trễ, tôi chờ một chút là được rồi. Phùng Toàn gật đầu nói, sau đó đem ly hồng trà còn đang nóng hổi, một hơi uống sạch. Hắn cũng không cần ăn cái gì, chỉ là theo lễ phép mà thôi. Cần phải đi. Bất chợt, thanh âm của Dương Giang xuất hiện, vọng lại ở trong phòng khách. Thế nhưng, hắn vẫn chưa lộ diện. Ngay sau đó Phùng Toàn liền đã biến mất không thấy. Cái bàn chỉ để lại một tách trà trống không. Thành phố Trung Châu cũng không phải là một thành phố phồn hoa như là thành phố khác. Ngược lại, đây là một tòa thành phố rất bình thường. Không bằng thành phố Đại Hán, cũng không bằng thành phố Đại Dương, càng thêm không bằng thành phố Đại Đồng. Một thành phố như vậy, toàn quốc không biết có bao nhiêu. Nhưng một thành phố bình thường như thế lại là nơi đầu nguồn xảy ra sự kiện linh dị cấp S. Chỉ ít qua điều tra, đầu nguồn quỷ hồ là tới từ nơi đây. Lúc này, tòa thành thị này đã sớm yên lặng, như là bỏ hoang, không còn náo nhiệt ồn ào náo động. Dân thành phố tuyệt đại bộ phận đều đã rời đi. Nơi này chính là một tòa thành chết. Đương nhiên không bài trừ, bình thường có một chút người không sợ chết, hoặc là người tò mò âm thầm vào bên trong tòa thành thị này. Nhưng hôm nay, một chiếc máy bay trực thăng đặc thù bay tới tòa thành thị này. Nương theo lấy tiếng trực thăng hạ xuống, một nam một nữ, hai người đặc thù đi vào bên trong quảng trường công viên của tòa thành thị này. Thả hai người kia xuống, sau đó trực thăng nhanh chóng rút lui. Một khắc cũng không có đợi lâu. Chúng ta tới trước sau, không nhìn thấy Liễu Tam, cũng không có nhìn thấy Trầm Lâm, còn có Dương Gia. Lý Quân sắc mặt bình tĩnh, để lộ ra một loại chết lặng khác thường, không mang theo một tia cảm tình của người sống. Vẫn đang nhìn xung quanh, trống rỗng, không có ai. Tại bên trong quảng trường, tầm mắt không có bị cản trở, liếc mắt, Linh có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Đây là địa điểm tụ hợp mà tổng bộ định ra, cũng là một chỗ tương đối an toàn. Chờ một chút đi, còn chưa tới 9 giờ, còn kém 10 phút đồng hồ nữa. Nữ tử ở bên cạnh mở miệng nói chuyện. Nữ tử này dáng dấp có mấy phần xinh đẹp, nhưng lại trang điểm đậm vô cùng, không hợp với vẻ bề ngoài của cô ta. Hơn nữa nhan sắc cùng với đồ trang điểm có chút không giống nhau lắm. Có một loại cảm giác quái dị không nói được. Thế nhưng nhìn kỹ, rồi lại không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cô ta gọi là A Hồng, có danh hiệu là Quỷ Trang. Lý Quân, Quỷ Trang A Hồng, một tổ đội cấp bậc đội trưởng, có vốn liếng để đối kháng với bất luận sự kiện linh dị nào. Lý Quân nói, Dương Giang sẽ không đến trễ, hắn vẫn là rất đúng giờ, về phần những người khác thì chưa chắc. Hắn đối với những đội trưởng khác cũng không có hảo cảm, ngược lại đối với Dương Giang thì có ấn tượng tốt hơn một chút. Lý Quân, đừng nói như vậy, tôi thấy nhưng so với cậu tới sớm hơn nhiều. Nhưng mà ngay tại lúc này, một thanh âm từ bốn phía vọng lại. Lập tức, xung quanh quảng trường, mỗi một phương hướng đều có người tới gần. nhưng mà nhìn kỹ lại làm cho người ta cảm thấy kinh dị. Mỗi người đều là giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào. Người giấy, Liễu Tam. Lý Quân tháo kính râm xuống, ánh lửa âm trầm lục sắc nhảy lên. Ước chừng 6 người giấy tới gần, nhưng đến giữa quảng trường thì ngừng lại. Một người giấy Liễu Tam đi tới trước. Tôi nửa giờ trước đó, liền đã đến tòa thành thị này. Không có việc gì, đi một vòng. Địa phương quỷ quái này còn thật là không phải dành cho người ở. Không cẩn thận, thực sự là sẽ có người chết đây. Lý Quân hỏi. Chỉ có một mình cậu sao? Không mang theo trợ thủ à? Liễu Tam nói. Không cần. Mấy đội trưởng liên thủ đều xử lý không được. Thì thêm một người, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng được đại cục. Hơn nữa, cậu cảm thấy tôi cần người giúp đỡ hay sao? Hắn nhìn xung quanh mấy người giấy Liễu Tam khác. Đây chỉ là người giấy ở trên mặt nổi. Có trời mới biết, hắn ở trong thành phố này ẩn tàng bao nhiêu người giấy. Lý Quân mặt lạnh nói. Cậu là đích thân tới, hay là chỉ có một người giấy tới mà thôi? Liễu Tam cười nói. Tôi không nói cho cậu đâu. Lý Quân đi lên trước mấy bước. Sự kiện quỷ hồ là chuyện trọng yếu. Cậu nghiêm túc một chút cho tôi. Tôi là rất nghiêm túc, có được hay không? Liễu Tam nhún nhún vai nói. Tôi mặc kệ, cậu mang đến bao nhiêu người giấy. Tôi nhất định phải xác nhận chân thân của cậu ở chỗ này. Nếu như cậu dám không xem ra gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Lý Quân lạnh lùng nói, cho thấy một loại uy nghiêm. Liễu Tam nói, mỗi người đều có bí mật của mình. Tôi sẽ không nói cho cậu, thế nhưng tôi sẽ làm hết sức. Lý Quân cau mày nói, làm hết sức sao? Tôi ngay cả cậu có phải là người giấy hay không, cũng không biết. Tôi làm sao biết cậu sẽ làm hết sức chứ? Mà không phải là phái người giấy đến, qua loa cho xong. Trước đây sự kiện quỷ họa, tôi nghĩ cậu thực sự đã chết rồi. Không nghĩ tới, đó chỉ là một người giấy chết ở bên trong quỷ họa mà thôi. Hiện tại, tôi rất khó tín nhiệm cậu. Hắn cùng Liễu Tam có hợp tác qua, đương nhiên, quá trình thật là không có tốt. Lý Quân là liều mạng đi xử lý sự kiện quỷ họa, kết quả Liễu Tam chỉ là một cái người giấy mà thôi. Hại bọn hắn bị lừa vô cùng thảm. Kết quả cuối cùng chính là Trần Nghĩa chết, Hùng Văn Văn bị mấy ảnh linh dị nhốt vào bên trong tấm hình. Hắn cũng bị lệ quỷ khôi phục. Liễu Tam nói, Lý Quân, nếu như cậu không tín nhiệm tôi, vậy mỗi người chúng ta phân công nhau ra hành động cũng không sao. Lời này vừa nói ra, tự hồ là chọc giận Lý Quân. Hắn vốn là tương đối chán ghét Liễu Tam, lúc này khuôn mặt âm trầm, giơ tay lên liền hướng Liễu Tam chộp tới. Lý Quân, cậu sẽ không thật động thủ với tôi chứ? Liễu Tam lùi lại tách ra, nhưng mà sau một khắc, trên người của Liễu Tam lại xuất hiện ánh lửa lục sắc âm trầm. Ánh lửa đang thiêu đốt, thân thể hắn tán loạn. Sau khi thiêu đốt, lại phát hiện Liễu Tam chỉ là một cái người giấy. Bên trong trống rỗng, không có cái gì. Lý Quân nói, tôi chỉ là muốn cậu tự mình đi ra gặp tôi. Đừng cầm một cái người giấy cho có lệ. Hắn đoán không sai, trước mắt Liễu Tam chỉ là một cái người giấy không đáng chú ý. Lý Quân, cậu làm gì mà cứ quấn quýt tôi có phải là người giấy hay không? Chỉ cần có kết quả tốt không được sao? Lại có một Liễu Tam đi ra, hắn khiếp mắt nói. Lần trước sự kiện quỷ họa, đích thật là tôi không có đúng. Nhưng cậu cũng không thể cứ nắm mãi chuyện đó không thả. Nếu như cậu muốn tính sổ, thì tôi cũng không sợ cậu đâu. Chỉ là hậu quả sẽ như thế nào thì tôi không quản được. Hắn cũng có tính khí, bị Lý Quân vô duyên vô cớ tiêu hủy một cái người giấy, hiển nhiên cũng không có chịu nổi. Cậu làm được thì liền thử một chút đi. Lý Quân cũng rất chán ghét Liễu Tam, cảm thấy hắn bị chết người phụ trách Trần Nghĩa, lại thêm thái độ của Liễu Tam không tốt, cho nên hắn cũng nổi giận. Bàn tay đưa ra, một đoàn ánh lửa lục sắc nhảy lên. Một tòa nhà cao ốc hiện đại tĩnh mịch mơ hồ hiện ra trong ánh lửa lục sắc. Cao ốc Bình An, đó là nơi nhốt quỷ họa cùng cảnh sát quỷ. Chỉ có Lý Quân mới có thể thông qua ánh lửa này để kết nối với thế giới trong quỷ họa. Lý Quân, thật động thủ thì cậu sẽ chết. Liễu Tam nghiêm túc cảnh cáo nói. Cậu người thật tới thì hãy nói. Lý Quân nói. Hắn không tin người trước mắt này chính là Liễu Tam. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn xuất hiện ở trên quảng trường trong công viên. Một cây trường thương màu vàng kim đột nhiên lao đến, cắm thật sâu xuống mặt đất, xung quanh mặt đất bị nứt nẻ. Đều rất có tinh thần, Lý Quân. Tính khí của anh tự hồ là so với trước đây có chút nóng nảy hơn. Lúc này động thủ là không sáng suốt. Dù anh chán ghét Liễu Tam, cũng không thể động thủ được. Âm thanh vang lên, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Dương Giang mang theo Phùng Toàn xuất hiện ở trước mắt. Mắt quỷ Dương Giang. Liễu Tam nhìn Dương Giang, lại nhìn qua cây trường thương đang cắm trên mặt đất, lộ ra vẻ kiên kỵ. Đó là đinh đóng hoàng tài trong lời đồn, còn có thanh xài đao vô cùng quỷ dị. Lý Quân nói, ngay cả chân thần cũng không biết ở đâu, đưa một người giấy để qua loa cho xong chuyện. Dương Giang, cậu tin hắn sao? Dương Giang nói, tôi không tin, thế nhưng cũng phải nhìn hắn có phải thật là qua loa cho xong hay không. Nếu quả thật là qua loa lấy lệ, thì tôi là người thứ nhất làm thịt hắn. Đội trưởng như vậy cũng không cần. Bình thường qua loa còn chưa tính, trong sự kiện linh dị cấp S mà cũng dám làm như vậy, thì nhất định là đang đào hố cho những người khác. Không giết, giữ lại lễ mừng năm mới sao? Nói không sai. Lý Quân khó có được đồng ý với lời nói của Dương Giang. Sự kiện linh dị cấp S đều cần người của nhân cấp bậc đội trưởng đi liều mạng. Nếu như trong chuyện này, hắn ta còn không xuất lực, còn không bằng liên thủ giết chết. Ha ha, tôi tự hồ không có chỗ nào đắc tội với Dương đội trưởng. Vừa mới gặp mặt, liền muốn liên thủ thủ tiêu tôi sao? Cái này nghe qua, quá là dọa người. Mặc dù tôi biết hai vị là đang chấn nhiếp tôi, bất quá cái trò đùa này có thể ngừng lại rồi. Dương Giang nói, tôi muốn thấy thành ý của cậu. Hết tập 291. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.